Chàng rể quyền thế, chương 5072. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như là vận khí tốt một chút, trong lúc nhất thời có được, cũng sẽ mang đến cho hắn tai họa khó có thể tưởng tượng, thậm chí là tai họa diệt môn. Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, nói, xin lỗi, ta thật sự có 10 tỷ. Một bên Giang Nguyệt Minh cười lạnh nói, Bùi Nguyên Minh, người cũng không cảm thấy ngại khi mở miệng nói vậy sao? Theo tính cách ăn cơm chùa của ngươi, tính cả Tập Phúc Đường, ngươi có được 10 tỷ sao? Ngươi nếu mà có, ta cũng cho ngươi nuôi. Bùi Nguyên Minh liếc nhìn Giang Nguyệt Minh, chán ghét nói, xin lỗi, ta không có hứng thú với nữ nhân ai cũng có thể là chồng. Lời nói của Bùi Nguyên Minh làm cho mặt của Giang Nguyệt Minh đen lại. Tên khốn kiếp này thật sự dám châm chọc nàng. Giang đại minh tinh ai cũng có thể làm chồng sao? Tiểu tử, ngươi có 10 tỷ sao? Để ta nói cho ngươi biết, ba đời nhà lão tử vất vả mấy chục năm, trông cậy vào quý tộc đảo quốc thưởng phần cơm ăn, cũng mới tích lũy mấy trăm triệu dòng mà thôi. Và điều này, phải mất 30 năm mới có. Ngươi mở miệng chính là 10 tỷ. Quá trâu bò, ở đại hạ, một thiếu gia có của cái thế này, không phải từ thập đại gia tộc cao cấp, thì là từ ngũ đại môn phiệt. Đúng không? Ta không biết, Bùi đại thiếu, người đến từ nhà nào? Thanh niên chó săn lúc này nhìn như thật thà, nhưng mọi người đều nghe được. Đây là mỉa mai châm chọc Bùi Nguyên Minh. Chỉ e rằng, chưa từng thấy người ăn cơm chùa nào có nổi 100 ngàn. Huống chi là 10 tỷ. Hắn ta có biết 10 tỷ là gì không? Quả thực là khôi hài. Ta không thuộc thập đại gia tộc cao cấp, cũng không phải đến từ ngũ đại môn phiệt. Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Ta là chủ của Tập Phúc Đường mà thôi. Chủ nhân của Tập Phúc Đường sao? Một đám người điên cuồng trợn mắt. Mấy cô gái xinh đẹp, nghe nói Bùi Nguyên Minh là giang hồ phiến tử, càng là vẻ mặt khinh thường. Một kẻ giang hồ phiến tử có 10 tỷ. Hài hước gì đâu, có thể thổi nhiều như vậy, có lẽ thổi bay cả con bò, đúng không? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Trịnh Khánh Vân cũng có chút xấu hổ. Dù sao, cô cũng đã từng đến Tập Phúc Đường, nói Tập Phúc Đường đáng giá 100 triệu. Cô tin, cách chương.